Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 524, có phải bị đông cứng hay không? Gocchuyenaudio.com. Ở ven đường, dược phẩm, quần áo, có thể thu thập bao nhiêu thì thu thập bấy nhiêu, có thể chất lênh xi thì chất hết lên xe, đỡ khỏi việc thời tiết càng ngày càng lạnh, sẽ có người không đủ quần áo mặc, sẽ sinh bệnh hay cảm mạo gì đó. Đương nhiên, việc thu thập vật tư như thế này, bàn tử hoàn toàn không cần nhóm An Nhiên chiến luyện. Nhọc lòng, chê y đường hành quân này, bọn họ còn tặng không ít rau dưa củ quả cho bọn. Người An Nhiên, cả đường đi chiến luyện và An Nhiên chỉ cần phụ trách đánh quái là được. Cứ như vậy đoàn người lảo đảo lắc lư giống như Tây Thiên Thỉnh Kinh tới thị trấn tiếp theo. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều, đường cũng càng ngày càng khó đi, thực vật của An Nhiên phải chịu thương tổn trước nay chưa từng có, cho nên khi tới thị trấn tiếp theo, nàng mới biết được từ trong miệng chiến luyện có vài tên quân nhân bị chết trong thị trấn, đó là vài tên trong đám quân nhân mà Lôi Giang mang đi. Chê y mặt đất cơ hồ đều đã đóng băng, rất nhiều rễ cây bình thường sống dưới nền đất đã bị đông chết, ngay cả những thực vật biến dị mà An Nhiên gieo trồng cũng lười nhác không muốn động phản. Hồi lại An Nhiên càng ít, căn cứ theo phán đoán của chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, thời điểm Lôi Giang đến đây cũng tao ngộ phải một nhóm tang thi hệ thủy vây khốn, bất quá hiệu quả đối chiến của bọn họ với tang thi không cao, chết rất nhiều người, Đường Ti Lạc và Lôi Giang không có ở trong đám người chết đó, đoàn người ngừng lại ở trấn nhỏ, bàn tự an bài nhóm người sống sót bắt đầu nhóm lửa nấu cơm chiến. Luyện cùng Lạc Phi Phàm thì lên một chiếc xe con, đi tuần tra hoàn cảnh chung quanh, An Nhiên cùng Hoa Hoa còn có Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng, và Triệu Như đều ở trong xe chống đạn. Chiếc xe này đã được chiến luyện sửa chữa càng rộng hơn, cốp xe có thể để được một chiếc giường đơn cao hơn một chút, gần đỉnh xe làm chút giá đỡ có thể đặt một ít vật tư cố định bằng xích sắt. Miễn cho trong quá trình đi xe bị lay động đồ vật chê y giá bị rơi xuống. Xe càng lúc càng lớn, thì hao phí xăng dầu cũng ngày càng nhiều, bất quá không quan hệ, nghe bàn tử nói trong thị trấn này có vài cái trạm xăng nhỏ, bên trong còn không ít xăng dầu, vẫn chưa bị đổi. Ngũ sống sót lấy hết, Triệu Như này, người nói những con tang thi hệ thủy kia không tới nữa có. Phải chúng bị đông cứng hết rồi không? An Nhiên đang nấu cháo cho Hoa Hoa, đứa nhỏ này thích vị trái cây, lúc đầu chỉ ăn vài thìa nhỏ đến. Bây giờ có thể ăn non nửa chén, chỉ cần An Nhiên bón, Hoa Hoa tiểu béo nữ kia có thể vẫn luôn ăn. Vì vậy nàng quyết định tiếp theo bón trực tiếp trái cây cho Hoa Hoa ăn, cho nên trong xe còn có mấy quả dưa hấu. Triệu Như đang ngồi quỳ ở một cái bàn nhỏ phía sau, cầm dao cắt dưa hấu. Nàng nghe An Nhiên nói, quay đầu lại cười nói. Vậy dựa theo ngươi nói, tại cái thời tiết như thế này, chẳng phải ta cũng chết chắc rồi. Ta chính, là dị năng giả hệ thủy A, đúng vậy, cho nên ngươi phải mặc nhiều một chút, thời tiết càng ngày càng lạnh nếu. Lại qua một thời gian nữa, nói không chừng ngươi vừa đi ra ngoài liền bị đông lạnh thành băng, đến lúc đó ta còn phải cố sức đem ngươi khiêng về. Không biết vì sao, An Nhiên càng quen thuộc với Triệu Như liền càng thích tranh cãi với nàng trước. Kia Triệu Như có thể nói rất nhiều, có thể nói đến người á khẩu, sau khi trải qua kiếp sống trang. Cãi với An Nhiên, gần đây cũng sẽ bị An Nhiên nói đến không phản bác được. Gocchuyenaudio.com. Nàng tức giận quay đầu trừng mắt nhìn An Nhiên một cái, tại cái thời tiết băng thiên tuyết địa này. Cảm giác ngón tay mình thật sự có chút cứng đơ, không quá nhúc nhích dưới sự khống chế của mình a, cách chương.